Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, hai cái, 5000. Làm ngày 15 tháng 8 buổi chiều Mỹ cộ báo cáo cuối ngày. Chính thức bảng tên thứ một cái giao dịch ngày. Verizon giá cổ phiếu so sánh 10.75 đô la Mỹ phát hành giá đã tăng vọt 71%. Báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu vì 1,83 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo lên sàn về sau 3,97 tỷ cổ tổng vốn cổ phần tính toán. Verizon giá trị thị trường một lần hành động theo lên sàn trước đó 42,7 tỷ đô la Mỹ tăng lên đến 73 tỷ USD. Tuần này cái cuối cùng giao dịch ngày. Verizon giá cổ phiếu không chỉ có chưa từng xuất hiện hồi điều. Ngược lại tại tư bản thị trường điên cuồng truy phủng phía dưới lần nữa tăng mạnh 51%. Cấp tốc đột phá 100 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường cao đến 110,9 tỷ đô la Mỹ. Trở thành Westerners hệ thống lại một nhà 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường thế lực bá chủ. Không chỉ có như thế. Verizon lên sàn lần nữa cường thế kéo động toàn bộ NASDAQ mâm lớn dương lên. Chỉ là 2 ngày thời gian, NASDAQ một lần hành động đột phá hai cái 5000 tiên phong. Đầu tiên là NASDAQ chỉ số đột phá 5000 điểm. Thứ 6 báo cáo cuối ngày lúc NASDAQ cuối cùng đạt tới 5073 điểm cao vị. Cùng lúc đó, nước Mỹ thị trường chứng khoán cũng sinh ra nhà thứ nhất 500 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường công ty. Egrid, thứ 6 buổi chiều giá trị thị trường dừng lại vì 513,6 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách ngày 15 tháng 7 Egrid giá trị thị trường xông phá 400 tỷ. Vẻn vẹn chỉ qua một tháng, lần nữa bày ra khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng trạng thái điên cuồng. Mặt khác, làm toàn cầu lớn nhất mạng lưới lớn thiết bị thương nghiệp cung ứng. Cisco giá trị thị trường tại xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày cũng cao đến 436,5 tỷ đô la Mỹ. Trở thành lại một nhà 400 tỷ đô la Mỹ cấp bậc khoa học kỹ thuật bá chủ. Cisco thực là nhà thứ ba. Tại sở giao dịch chứng khoán New York lên sàn Denery Entertainment. Bởi vì tập đoàn hiệu suất các phương diện nhân tố. Gần đây giá trị thị trường ngoài người ta dự liệu địa thực hiện đối Cisco vượt lại. Xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày lúc giá trị thị trường cao đến 453,5 tỷ đô la Mỹ. Toàn bộ NASDAQ bản khối. Theo NASDAQ chính thức đột phá 5000 điểm. Cùng ngày NASDAQ thị trường tất cả công ty lên sàn giá trị thị trường tổng cộng cũng lại sáng chế. Mới cao, đạt tới 5.96.000 tỷ đô la Mỹ. Cái này bên trong, chỉ là Westerners hệ thống hoàn toàn cổ phần khống chế hoặc nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối lục ra. 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường trở lên công ty. Egrid, 513,6 tỷ đô la Mỹ. Cisco, 436,5 tỷ đô la Mỹ. America gạch dưới online, 2.965 triệu USD. Tinh cầu bồ, 263,7 tỷ đô la Mỹ. Verizon, 110,9 tỷ đô la Mỹ. Cùng với tại Âu Mỹ hai địa phương đồng thời bảng tên Nokia. 138,2 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thị trường tổng cộng thì đạt tới 1.76.000 tỷ đô la Mỹ. Chiếm cứ toàn bộ NASDAQ bản khối 29,5%. Tiếp cận 3 phần. Mà nếu như tính luôn hơi mềm, 267,1 tỷ đô la Mỹ, Intel, 134,1 tỷ đô la Mỹ. Các loại thiên hướng về đầu tư mà không phải trưởng khống khoa học kỹ thuật bá chủ hoặc là giá trị. Thị trường chỉ có mấy trăm triệu hoặc mấy tỷ USD tương đối tiểu hình khoa kỹ công ty. Westerners hệ thống đối toàn bộ NASDAQ chiếm so còn muốn tăng lên trên diện rộng. Dù cho Westerners hệ thống những năm này như kỳ tích quật khởi lặp đi lặp lại cọ rửa quần chúng thần. Kinh đã để quá nhiều người chết lặng. Làm tương quan số liệu thống kê nương theo lấy Verizon lên sàn cùng NASDAQ xông phá 5000 điểm lần. Lượt thống kê ra lò. vẫn là dẫn phát toàn cầu phạm vi bên trong rộng khắp chú ý. Đại lượng sợ hãi thán phục bên trong, không thể tránh khỏi xuất hiện tranh luận. Cùng với nước Mỹ truyền thống quyền thế giai cấp đối Westeros hệ thống duy trì liên tục mở rộng càng phát ra đỏ mắt cùng kiêng kỵ. Washington, bận rộn một tuần Bill Clinton bữa tối về sau vẫn như cũ không thể nghỉ ngơi. Mà chính là triệu tập chính mình Nhà Trắng phụ tá trưởng Leon mặt nội tháp cùng tranh cử quản lý Chester Cavill hai vị thân tín thương thảo gần nhất hai ngày NASDAQ đề tài điểm nóng đối với mình. Sắp triển khai tranh cử xông vào khả năng mang đến tiềm ẩn ảnh hưởng. Hôm nay đã là ngày 16 tháng 8. Đảng Dân Chủ sắp tại sau 10 ngày tổ chức cả nước đại biểu đại hội. Chính thức xác định năm 1996 tổng tuyển cử trong đảng đề danh. Clinton đã ván đã đóng thuyền. Sau đó, hai đảng cuối cùng người ứng cử toàn bộ quyết định. Năm 1996 tổng tuyển cử cũng sẽ tiến vào sau cùng xông vào giai đoạn. Tuy nhiên trước mắt dân ý tỷ lệ ủng hộ cao đến 6 thành. Clinton vẫn như cũ không dám xem thường. Rốt cuộc nước Mỹ tổng tuyển cử trong lịch sử tiền kỳ tỷ lệ ủng hộ dẫn trước sau cùng lọt vào lật. Bản án lệ thường xuyên phát sinh. Nhìn trước mắt trên ghế salon dài tuy nhiên song song ngồi cùng một chỗ lại rõ ràng xa cách. Clinton phu phụ, Nhà Trắng phụ tá trưởng Leon mặt nội tháp đem hai phần giống như đúc văn kiện đưa tới. Nói ra, Leachy buổi chiều vừa mới cùng Joseph Slap tiến hành lát nữa mặt. Đây là bên kia gần đây đem về khởi động một phần quan hệ xã hội phương án. Bình thường dân chúng trước mắt lo lắng nhất là Internet hưng khởi hội trùng kích truyền thống sản nghiệp, giảm thiểu công tác cơ hội. Westeros hệ thống tiếp xuống tới mấy tháng đêm sẽ nhằm vào tính địa khởi xướng tuyên truyền. Thông qua đại lượng sáng tỏ thí dụ đáp lại công chúng sầu lo. Văn kiện bên trong còn liệt kê chi tiết cặn kẽ. Internet sản nghiệp hưng khởi. Có thể nói là Clinton nhậm chức đến nay chói mắt nhất chiến tích. Chỉ bất quá, phần này chiến tích bởi vì Westeros hệ thống chiếm hữu Internet sản nghiệp quá nhiều lợi ích mà bịt kín bóng mờ. Tuy nhiên sự kiện này cùng Clinton không có bao nhiêu trực tiếp quan hệ. Rốt cuộc Clinton năm 92 được tuyển trước đó. Ngay sau đó một hệ liệt mới khoa học kỹ thuật bá chủ liền đã người trẻ tuổi kia bố cục bên trong. Thế mà, theo tổng tuyển cử càng phát ra kịch liệt. Tâm tình rất dễ dàng bị kích động công chúng cùng hắn tranh cử đối thủ chính trị cũng sẽ không để ý. Tới những thứ này. Simon Westeros tại Clinton nhiệm kỳ bên trong trở thành ngàn tỷ USD siêu cấp phú hào. Loại này tài phú nghiêm trọng tập trung cùng với bên trong đại biểu xã hội phân phối bất công. Hiển nhiên cũng là Tổng thống tiên sinh sai lầm. Liếc nhìn trong tay trọng điểm tuyên dương Internet sản nghiệp đối liên bang xã hội mọi ngành mọi nghề mang đến cơ hội quan hệ xã hội phương án. Clinton đang muốn mở miệng. Bên người Hillary đã cướp lời nói. Phần này phương án xem ra không tệ. Có lẽ sẽ cho Bill tranh cử mang đến một số trợ giúp. Bất quá, điều này hiển nhiên không là vấn đề quan trọng. Đo tiếp xuống tới khẳng định chỉ sẽ công kích chúng ta cùng Westeros hệ thống quan hệ quá chặt. Trẻ, đã dạng này, một bên khác tranh cử quản lý Chester Cavill nói. Có lẽ... chúng ta cần phải giống thông qua thẻ nhét vào Bam Kennedy dự luật như thế. Sớm làm ra ứng đối. Cải biến đối Westeros hệ thống thái độ. Vì cho sắp đến tổng tuyển cử tạo thế. Clinton gần đây dày đặc ký tên thông qua liên quan đến phúc lợi cải cách. Chữa bệnh bảo vệ sức khỏe. Bảo vệ môi trường các loại nhiều phần lớn nhất tân dự luật. Thẻ nhét vào Bam Kennedy dự luật là bên trong trọng yếu một hạng. Bảo đảm liên bang công chúng tại càng đổi việc hoặc ngắn ngủi thất nghiệp tình huống dưới vẫn như cũ có thể được hưởng bảo hiểm y tế. Chester Cavill chỗ lấy cố ý nhắc đến phần này dự luật. Chủ yếu bởi vì cái này thực là Clinton theo đảng Cộng Hòa trong tay đoạt đến. Lúc đầu dự luật từ hai vị đảng Cộng Hòa nghị viên Nancy thẻ nhét vào Bam cùng Ted Kennedy đưa ra. Bởi vì phần này dự luật đem về tăng lên rất nhiều liên bang chữa bệnh bảo vệ sức khỏe chi tiêu. Clinton lúc đầu đồng thời không đồng ý. Quốc hội phương diện cũng tràn ngập tranh luận. bởi vậy một lần mắc cạn. Thế mà, khi biết được Đảng Cộng Hòa phương diện gần đây ngay tại bắt đầu lại từ đầu đẩy mạnh phần này dự luật, cân nhắc lợi và hại, vì ngăn ngừa Đảng Cộng Hòa ở sau đó tuyển chiến quá trình bên trong dùng cái này thu hoạch được thẻ đánh bạc, Clinton tiên phát chế nhân, lấy Tổng thống hành chính mệnh lệnh phương thức cấp tốc ký tên phần này dự luật, trực tiếp đập nát Đảng Cộng Hòa phương diện tính toán. Chester Cavill nói như vậy, ý tứ rất rõ ràng. Tiếp xuống tới tuyển chiến, Đảng Cộng Hòa phương diện khẳng định sẽ cầm Nhà Trắng cùng Westeros hệ thống tốt đẹp quan hệ làm văn chương, nếu như không muốn rơi vào bị động. Như vậy, phương pháp tốt nhất, cũng là trước tiên cải biến thái độ đối Westeros hệ thống cường ngạnh. Cavill nói xong, Clinton ngay tại cân nhắc, chỉ nghe bên cạnh Hillary đã giành nói. Đây là ý kiến hay. Chester, người có cụ thể ý nghĩ sao? Clinton khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là nhìn về phía đối diện tranh cử quản lý. Chester Cavill giả vờ không có chú ý tới đệ nhất phu nhân liên tục đoạt lời nói không ổn. Mắt nhìn Tổng thống tiên sinh, được đền ánh mắt cho phép, nói ra, cầm Ygritte khai đao, khởi xướng phản lũng đoạn điều tra. Rốt cuộc công ty này lũng đoạn khuynh hướng thực sự quá rõ ràng. Mà lại, làm liên bang giá trị thị trường tối cao công ty, đối Ygritte khởi xướng điều tra, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được lớn nhất đại ảnh hưởng. Liên quan tới Ygritte lũng đoạn vấn đề, theo công ty này lên sàn sau hướng phía trên nước Mỹ xí nghiệp giá trị thị trường hạng nhất vị trí, tương quan tố tụng cùng tranh chấp nhiều không kể xiết, chỉ là trước đây một mực bị Washington bên này tận lực xem nhẹ. Hiện tại, nếu như muốn khởi xướng điều tra, các loại lý do đều là có sẵn. Lần này, Tổng thống phu phụ còn chưa mở lời, Leon mặt nội tháp đã nói. Chester, vậy ngươi cân nhắc qua làm như vậy khả năng đối NASDAQ thị trường chứng khoán sinh ra ảnh hưởng gì? Sao? NASDAQ xông phá 5.000 điểm. Khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng bọt biển trình độ càng phát ra nghiêm trọng. Loại thời giờ này điểm mấu chốt, mạo muội khởi xướng đối Ygritte phản lũng đoạn điều tra, rất có thể dẫn đến NASDAQ thị trường sập bàn. Nếu như sự kiện này phát sinh, Clinton đời thứ nhất bên trong chói mắt nhất chiến tích, khả năng trong tương lai mấy tháng biến thành cho bụi. Trọng yếu nhất là, khoa học kỹ thuật cỗ sập bàn, tất nhiên tao ngộ tổn thất to lớn, phố Wall cùng Silicon Valley, thậm chí toàn thế giới người đầu tư đều sẽ đem lửa giận nghiêng về đến Nhà Trắng bên này. Kết quả như thế, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Ở vào Nhà Trắng tây cánh căn này trong phòng khách, bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. Tất cả mọi người nhớ đến hơn nửa năm Simon Westerus nỗ lực thông qua duy trì liên tục giảm cầm, cùng với hắn một số động tác áp chế NASDAQ chỉ số quá độ điên cuồng. Thế mà, đối mặt các phương diện cường đại áp lực, cho dù là vị này nắm giữ ngàn tỷ USD thân gia siêu cấp phú hào, cũng không thể không thu tay lại. Hiện tại, Nhà Trắng càng không dám tùy tiện bốc lên phần này mạo hiểm. Suy nghĩ lại một chút Đảng Cộng Hòa bên kia, cái này hầu như trở thành một cái nút chết. Muốn lấy được phải chủ động quyền, Nhà Trắng bên này nhất định phải tiên phát chế nhân. Cùng so sánh, Đảng Cộng Hòa bên kia đã xác định đem thu hoạch được trong đảng đề danh bốc đo. Chỉ cần cường điệu được tuyển về sau sẽ đối với Westeros hệ thống lấy cứng rắn biện pháp. Đến mức tương lai có phải là thật hay không đến làm như thế, ai biết. Một lát an tĩnh về sau, lại là Hillary đầu tiên mở miệng. Nhìn mình trượng phu nói, Bill, người nhất định phải làm ra quyết đoán. Đối Westeros hệ thống xuất thủ, đệ nhất phu nhân thái độ rất rõ ràng. Leon mặt nội tháp cùng Chester Cavill liếc nhau, im lặng không lên tiếng. Vốn là tay thuận chỉ gõ đầu gối lặp đi lặp lại cân nhắc, Clinton nghe đến thê tử lời nói, trong lòng không khỏi sinh ra một số tức giận. Hắn rõ ràng Hillary ý nghĩ, cùng nói là vì hắn giữ nguyên chức, chẳng bằng nói Hillary đây là đang vì mình tương lai chính trị tiền đồ trải đường. Khởi xướng đối Ygritte công ty phản lũng đoạn điều tra, một khi làm hư, đâm thủng khoa học kỹ thuật cỗ bọt biển. Vô luận là phố Wall vẫn là Silicon Valley, đều chỉ sẽ đem trách nhiệm ỉ lại đến hắn cái này tổng thống trên thân. Đối với đệ nhất phu nhân, dù cho có ảnh hưởng, mấy năm về sau đại khái cũng có thể tiêu trừ. Về phần hắn, dù là bởi vậy tranh thủ đến đời thứ hai kỳ, tiếp xuống tới cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Chớ nói chi là xuống đài về sau, đệ nhất phu nhân lại có thể thông qua hắn đời thứ hai kỳ tiếp tục cướp lấy chính trị tư bản, tích lũy càng thâm hậu hơn chính trị nhân mạch. Tuy là nghĩ như vậy, Clinton đến cùng không phải một cái thiếu hụt quyết đoán người. Trong lòng lặng lẽ cầm định chủ ý, sau đó nhìn mình phụ tá trưởng. Lê ông, người cảm thấy đâu? Lê ông mặt nội tháp hơi chút cân nhắc, nói, dù cho bọt biển thật phá, cử tri phương diện, ta cho rằng bọn họ hẳn là so sánh vui lòng nhìn đến cảnh tượng như thế này. Đúng vậy a, đắc tội tư bản, ảnh hưởng không sẽ lập tức hiển hiện. Rốt cuộc ngay sau đó cho dù là tranh cử tiền tài đều đã gom góp đầy đủ. Nếu như bọt biển thật vỡ tan, cử tri phương diện, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Người bình thường tâm thái rất dễ lý giải. Chính mình không chiếm được đồ vật, mắt thấy hủy diệt, cũng là một loại rất sướng nhanh sự tình. Mặt khác, khởi động đối Ygritte phản lũng đoạn điều tra. Đo bên kia, tiếp xuống tới mấy tháng, thì không quá dễ dàng lại cầm cái đề tài này công kích mình. Xét đến cùng, tranh thủ giữ nguyên chức mới là đệ nhất hàng ngũ. Đã làm ra quyết định, Clinton phân phó nói. Như vậy, Lê ông, buổi sáng ngày mai để Jenny tới gặp ta. Clinton nói là Jeanette Lôi Nạc, đương nhiệm tư pháp bộ trưởng, muốn trình độ lớn nhất tranh thủ quyền chủ động. Đối Ygritte phản lũng đoạn điều tra, khẳng định phải từ Tổng thống nội các một trong tư pháp bộ khởi xướng. Lê ông mặt nội tháp đáp ứng, suy nghĩ một chút lại nói. Bill, sự kiện này, cần sớm cùng Westeros thảo luận một chút sao? Clinton hơi chút cân nhắc, chính muốn nói gì, Hillary đã nói. Không cần, vạn nhất bị đảng Cộng hòa bên kia phát giác, sự kiện này thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ thành vì công kích chúng ta tay cầm. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Hillary còn muốn tiếp tục, Clinton rốt cục đánh gãy. Đối mặt nội tháp nói, những chi tiết này ta ngày mai cùng Jenny thảo luận sau mới quyết định. Như vậy, ta bây giờ thì thông báo Jenny. Nói xong sự kiện này, Clinton không có cho Hillary chen vào nói cơ hội, chuyển hướng mình tranh cử quản lý, trực tiếp đổi đề tài. Nói, Chester, nói một chút mấy cái đại báo nghiệp công hội phương diện tình huống đi. Internet sản nghiệp hưng, khởi, truyền hình ngành nghề còn có thể đầy đủ ngăn cản. Báo chí mấy năm gần đây chịu đến trùng kích thì vô cùng nghiêm trọng. Liên quan đến báo chí sản nghiệp đến trăm vạn mà tính bát cơm. Lần này tổng tuyển cử, nước Mỹ các đại tạp chí ngành nghề công hội cũng tương đương phát triển. Mặc dù mọi người đều hiểu, Internet cao tốc quật khởi cùng báo chí sản nghiệp cấp tốc suy sụp. Cơ hồ thì như năm đó sử dụng máy hơi nước dệt vải công xưởng thay thế thủ công nhà xưởng một dạng. Không có thể nghịch truyền, nhưng vô luận là họa bánh nướng vẫn là mở ngân phiếu khống. Tranh thủ hiện giai đoạn vẫn như cũ sức ảnh hưởng rất lớn báo chí sản nghiệp chống đỡ. Cũng là lần này đại chọn một cái rằng co trọng điểm. Nói đến, sự kiện này xét đến cùng vẫn là cùng Westeros hệ thống có lớn lao liên quan. Suy nghĩ đi tới nơi này, một bên tiếp tục thảo luận, Clinton một bên không nhịn được nghĩ lấy. Cũng không biết người trẻ tuổi kia lúc này chính đang làm cái gì. Muốn nghĩ đối phương lúc này thân ở New York, chỉ ít có một chút, khẳng định là chúng phương vờn quanh. Đây cũng là Clinton hâm mộ nhất người nào đó một chút. Diễm phúc thực sự quá sâu. Manhattan, ban ngày tham gia qua Verizon bảng tên nghi thức, Simon cũng không có lập tức rời đi. Vẫn như cũ ở lại đây một bên an bài một số đến tiếp sau. Ngược lại là Los Angeles bên kia. Jeanette hôm nay đã trước mang theo hai cái so sánh lớn hơn một chút hài tử Nick cùng Seattle Bay. Đi Melbourne, ngày mai Jennifer sẽ còn mang theo hai cái tiểu gia hỏa lại theo tới. Simon thì là chủ nhật lên đường. vì trình độ lớn nhất tránh cho nào đó một số chuyện phát sinh. Simon tự mình làm ra người một nhà tận khả năng không lấy cùng một khung máy bay quyết định. Jeanette đối với cái này không quá tình nguyện. Rất có một loại nếu như muốn chết cũng cùng Simon chết cùng một chỗ chờ đợi. Nhưng dưới đại bộ phận tình huống vẫn là tuân theo nam nhân ý nguyện. Không giống với Clinton tại Nhà Trắng bên trong phòng đoán. Đồng dạng bận rộn cả ngày. Simon lúc này cũng không có chúng phương vờn quanh. Mà là tại James Raybould nhà tham gia một cái Westeros hệ thống cao tầng phạm vi tụ hội. Bởi vì Jennifer quan hệ. Tuy nhiên toàn bộ trắng trời đều bị Erin Lauder quấn ở bên người. Nhưng cô nàng cũng không có kiên trì theo Simon cùng một chỗ tới tham gia náo nhiệt. Ta một mực rất tôn sùng Buffett một câu. Người khác tham lam lúc ta hoảng sợ. Người khác hoảng sợ lúc ta tham lam. Lôi. Tuy nhiên Verizon vừa mới cầm tới rất lớn một khoản tiền. Nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch. Lấy hiện tại thị trường mạnh tình thế. Đã đến chúng ta bắt đầu hoảng sợ thời khắc. Tiếp đó, trừ di động thông tin lĩnh vực thâm canh. Ta không hy vọng nhìn đến Verizon tại khác phương diện xuất hiện không lý trí theo phong trào đầu. Từ hiện tượng, Simon đánh vô cùng ngay thẳng. Raymond Smith biểu lộ lại không có chút nào không vui. Trước mắt cái này gánh vác một hệ liệt kỳ tích vầng sáng người trẻ tuổi. Những năm này đã tin phục quá nhiều người. Raymond Smith cũng là bên trong một cái. Simon, ta minh bạch, một bên bảo đảm. Raymond Smith lại nói. Mặt khác, còn có một việc. Simon, nói đến, ngươi không cảm thấy. America gạch dưới online cùng Verizon điện tín nếu như có thể sát nhập. Là một kiện rất không tệ sự tình sao? Simon ngược lại là không nghĩ tới Smith hội nhắc lên cái này. Dò xét liếc một chút trước mặt đã 61 tuổi không chút nào không thấy ra hình dáng nam nhân. Mỉm cười nói, chúng ta trước không đề cập tới Washington bên kia trở ngại. Lôi, người cùng Steven nói qua sự kiện này sao? Raymond Smith gật đầu, đương nhiên minh bạch Simon lời ngầm. Nói ra, thực ta cùng Key quan hệ cũng không tệ. Mà lại, tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận. Nhưng ta tuổi tác, cho nên... Nếu như có thể sát nhập, ta hy vọng có thể trở thành công ty mới chủ tịch kiêm CEO. Key làm ta phụ tá. Thực trong mắt của ta Key còn chưa đủ ổn trọng, mà lại hắn cũng đầy đủ tuổi trẻ. Tiếp tục chờ đợi 5 năm hai bên hẳn là không có vấn đề. Nếu như America gạch dưới online cùng Verizon điện, tín có thể sát nhập, tuyệt đối là một lần cường cường liên hợp. Simon rất sớm đã sinh ra qua ý nghĩ này. Chỉ là, ý nghĩ là một chuyện, tính khả thi lại là một chuyện, bên trong một cái trọng yếu hơn vấn đề, cũng là hai nhà công ty một khi sát nhập, tầng quản lý quyền chủ đạo nên như thế nào một lần nữa vấn đề phân phối. Hiện tại xem ra, vấn đề này tự hồ không lớn, Raymond Smith năm nay 61 tuổi, tuy nhiên đến bây giờ loại này tầng cấp, nước Mỹ pháp định về hưu tuổi tác đã vô hiệu. Nhưng cũng luôn không khả năng một mực làm đi xuống. Lùi khỏi vị trí hàng hai thời gian điểm đại khái cũng là 65 tuổi khoảng chừng. Bất quá, tuy nhiên quyền lực vấn đề phân phối có thể giải quyết. Nhưng thật muốn áp dụng, còn cần vượt qua quá nhiều chướng ngại. Rốt cuộc Westeros hệ thống ngay sau đó thể lượng thật sự là quá mức to lớn. Dù cho America gạch dưới online cùng Verizon điện tín đều là Westeros hệ thống tuyệt đối khống chế phía dưới. Xí nghiệp, nhưng rất nhiều người hiển nhiên cũng không hy vọng nhìn đến hai nhà công ty hợp hai làm một. Dù sao lấy hai nhà công ty lúc này quy mô, một khi sát nhập, cái kia cơ hồ so năm đó ST còn muốn cường thế. Mặt khác, còn có trực tiếp nhất lợi ích phương diện. Hai nhà công ty bảo trì mỗi người một mình. Tuy nhiên cũng không thể tránh né sẽ tạo thành tư nguyên đầu tư dư thừa rườm rà lãng phí. Nhưng tương đối cũng có thể tại mỗi người nghiệp vụ phía trên thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Mà lại, muốn khai thác như là truyền hình các loại hình mới nghiệp vụ. Hàng rào cũng càng nhỏ một chút. Chỉnh hợp cân nhắc đến. Nếu như khả năng, Simon cũng càng có khuynh hướng hai nhà công ty sát nhập. Thế mà. Tuy nhiên không biết Nhà Trắng bên kia Tổng thống tiên sinh cũng định đối Ygritte động thủ. nhưng theo quy mô duy trì liên tục bành trướng, Westeros hệ thống đứng trước các phương áp lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Sự thật này khẳng định không có tranh luận. Nói trắng ra, America gạch dưới online cùng Verizon điện tín sát nhập, căn bản không phải Simon có muốn hay không vấn đề, mà chính là có thể hay không vấn đề. Chướng ngại thực sự quá nhiều. Vừa mới kết thúc cùng Cao Thịnh gần đây nhậm chức lớn nhất tân nhiệm CEO Henry Paulson nói chuyện với nhau, James Raybould lúc này cũng đi tới. Ba người nhằm vào cái này vấn đề thảo luận một lát. Trong lúc nhất thời cũng không có đến ra kết quả. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tóm lại, sự tình có thể bắt đầu đẩy mạnh. Thành hay bại, lại không cách nào quá cưỡng cầu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.